Chương 1540, phụ thân thành đạo. Phương Tú Phong không thể bước tiếp bước thứ 9. Trong chớp mắt trước khi thân thể ông xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, trên Nam Thiên Tinh ở Sơn Hải giới đã xảy ra một đại sự không ai hay biết. Chuyện này quyết định việc nhập đạo của Phương Tú Phong. Chuyện này là bí ẩn của cả Sơn Hải giới, chỉ có rất ít người mới biết được. Bởi vì, trong Sơn Hải giới, chỉ có những người này mới có thể xem như đứng trên đỉnh phong. Bởi vì, bọn họ, theo một nghĩa nào đó, chính là những kẻ nắm trong tay Sơn Hải giới. Khi không có chủ Sơn Hải giới xuất hiện thì bọn họ chính là chủ nhân của Sơn Hải. Mà trên thực tế, bọn họ vốn là chủ các Sơn Hải. Trong chớp mắt, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, vang vọng trong Sơn Hải giới, trong tâm thần của chủ cửu đại Sơn Hải. Thanh âm này lạnh như băng, dường như không ẩn chứa bất kỳ tâm tình nào. Thanh âm vọng lại trong óc 9 người này, dù bọn họ ở những nơi cách xa nhau trên Sơn Hải, nhưng trong khoảnh khắc, 9 người bọn họ đều đồng thời nghe được. Chủ đệ cửu Sơn Hải nắm giữ quy tắc của Sơn Hải giới. Ta muốn hủy diệt đường nhập đạo của La Thiên Tiên, chuyện này tuy không phải là việc tối cao của Sơn Hải nhưng cũng không phải là việc mà quy tắc Sơn Hải giới có thể quyết định. Bởi vậy mới cần lời quyết định của chủ cửu đại Sơn Hải. 9 người các ngươi hãy cho ra đáp án, lấy thân phận đệ cửu Sơn Hải chủ, lão phu tán thành phá hủy nhập đạo La Thiên Tiên. Trên ngọn núi thứ 9, trong nhiều đỉnh núi ở đó có một con mắt rất to. Thời khắc này, trong ánh mắt đó có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt lão mang theo sát cơ cùng quyết đoán. Giờ khắc này, ở những nơi khác trong Sơn Hải, tất cả Sơn Hải chủ mỗi người đều trầm ngâm lựa chọn. Hư vô hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm lạnh như băng kia lại lần nữa vang lên trong đầu 9 người. Trong 9 vị Sơn Hải chủ, 5 người đồng ý phá hủy La Thiên nhập đạo, 3 người bác bỏ, 1 người không lựa chọn. Tuân theo ý chí của Sơn Hải giới, La Thiên Tiên nhập đạo, diệt. Ngay khoảnh khắc chữ, diệt, vừa ra, thân thể Phương Tú Phong nổ vang, máu tươi phun ra. Thân thể của ông trong giờ khắc này bắt đầu sụp đổ. Không, Mạnh Hạo hét lên thê lương, thanh âm lạnh như băng kia chỉ có hắn có thể nghe được, những người khác đều không hay biết chút nào. Trong chớp mắt Mạnh Hạo vọt ra, hắn không quản mọi thứ cứ hướng thẳng tới trời cao mà bay đi. Thời khắc này, trên Nam Thiên Tinh, thân thể mẫu thân Mạnh Hạo run rẩy. Bà thình lình chạy ra, cho dù phải đối mặt với lốc xoáy nhập đạo này, bà vẫn muốn bay ra. Còn có Phương Du, giờ khắc này, nàng cũng cùng bay lên không trung. Tôn Hải không chần chờ, hắn thậm chí còn không suy nghĩ. Trong khoảnh khắc thấy Phương Du chạy ra, hắn cũng cùng xông ra ngoài. Nàng đi, ta cũng đi. Trên bầu trời bên trong lốc xoáy, thân thể Phương Tú Phong từ từ sụp đổ. Ông vẫn không thể đạp xuống bước thứ 9. Ông chỉ thiếu một chút thôi nhưng lại là vĩnh hằng. Loại sụp đổ này sẽ không làm ông chết như ông tưởng. Thay vào đó, đạo sương mù trên đỉnh đầu ông sẽ tiêu tán, có lẽ cuối cùng để lại cho ông là sinh mệnh có hạn. Sắc mặt Phương Thủ Đạo ảm đạm, lão trầm mặc không nói gì. Lão đã làm hết sức, vô luận là đạo âm hay hồn bản thân, thậm chí hiến tế toàn tộc. Ngay cả đạo trung cũng được lão mời tới nhưng hết thảy đều vẫn như cũ. Lão không có cách nào biến đổi vận mạng của Phương Tú Phong. Hắn vốn là La Thiên Tiên có thể nhập đạo một cách dễ dàng. Thành bởi La Thiên Tiên, bại cũng La Thiên Tiên. Phương Thủ Đạo dường như lập tức già hơn rất nhiều. Phương Ngôn Khư cũng một dạng như thế. Lão chua xót nhìn Phương Tú Phong trên bầu trời bên trong lốc xoáy, lão cũng nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hạo giờ khắc này thê lương chạy ra. Lúc này đây, lão và Phương Thủ Đạo đều không ai ngăn cản Mạnh Hạo. Bởi vì, đã không còn cần thiết, trên trời xanh bên trong lốc xoáy, Phương Tú Phong khẽ thở dài, khuôn mặt dần rạn nứt. Theo thân người ông, có một luồng ánh sáng xanh từ trong thân thể ông lan ra. Từng đạo ánh sáng mỗi khi một mảnh da ông vỡ ra bay khỏi thì liền nhiều hơn một đạo. Cảm giác tử vong làm cái thở dài của ông dường như cũng mang theo tử khí. Khi ông quay đầu lại, ông thấy được Mạnh Hạo gầm lên thê lương, lại thấy thê tử cùng nữ nhi của mình cũng hướng mình vào tới. Thôi vậy, nhập đạo không được, ta cũng không hối tiếc, ta chỉ tiếc nuối là không có thêm thời gian bồi bạn với các người. Phương Tú Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, ông đang muốn phá tan đạo sương mù, kết thúc nhập đạo, bỗng nhiên, từ trong trời đất truyền đến một tiếng hừ lạnh. Thanh âm này mang theo tang thương cùng uy áp vô thượng từ trong trận pháp truyền đến, từ Đông Thắng Tinh truyền đến. Cả Đông Thắng Tinh bỗng nhiên chấn động, dường như có một ý thức nào đó trong phút chốc từ trên tinh tú này thức tỉnh. Theo sự thức tỉnh đó, Đông Thắng Tinh đất rung núi chuyển. Trong Phương gia tổ địa, trong Minh Cung, thân ảnh lão tổ đời một đang khoanh chân, thình lình. Mở mắt ra, Phương gia ta thân là La Thiên gia tộc, vì tiên giới mà chiến đấu, chỉ còn lại một mình lão phu. Lúc này đây, Phương gia ta lại quật khởi. Huyết mạch lại thức tỉnh, huy hoàng của La Thiên gia tộc lại sắp tái hiện. Vì lý gì mà hôm nay gia tộc ta phải chịu an bài như vậy?

Mạnh Hạo thời khắc này có thể lừa được hai nữ đang kích động nhưng không thể giấu được phụ thân Phương Tú Phong. Phương Tú Phong nhìn thấu sát cơ trong mắt Mạnh Hạo, nội tâm vừa động, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Mạnh Hạo đã khôi phục như thường, cười nhìn về phía Phương Tú Phong. "Cha, chúc mừng." Mạnh Hạo lời vừa nói ra, trên mặt Phương Tú Phong lộ ra một nụ cười. Khi ông đang muốn lên tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, sắc mặt Mạnh Hạo cũng đại biến. Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư cũng như vậy. Trong phút chốc, cả Nam Thiên Tinh, trong thiên địa, mây mù biến mất, thay vào đó là một tấm lưới hư ảo cực kỳ lớn. Đó là trận pháp Nam Thiên Tinh, chương 1541, Nam Thiên sát trận. Khi xuất hiện trên Nam Thiên Tinh, trong nháy mắt trận pháp liền bao trùm cả Nam Thiên Tinh, cùng lúc đó, một cỗ sát cơ khiến Mạnh Hạo, khiến Phương Thủ Đạo, khiến Phương Ngôn Khư, còn có Phương Tú Phong. Khiến tất cả tu sĩ nội tâm đều dùng mình bỗng nhiên bộc phát ra. Sát cơ này giống như thần thức kinh khủng nào đó quét ngang thiên địa, bao trùm cả Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được trong sát cơ này ẩn chứa lực lượng kinh người, thứ này cũng không phải thứ hắn có thể chống cự, giống như nếu sát cơ này muốn tiêu diệt hắn thì chỉ cần trong chớp mắt liền có thể làm được. Phương Thủ Đạo sắc mặt tái nhợt, Phương Ngôn Khư thân thể run lên, mẫu thân và tỷ tỷ Mạnh Hạo vào lúc này vẻ mặt cũng biến hóa. Là Nam Thiên Tinh sát trận, chết tiệt, trận pháp này khởi động, nói rõ Tú Phong nhập đạo. Không được trận pháp này chấp nhận. Đây là muốn xóa bỏ Tú Phong. Oanh, thiên địa nổ ầm ầm, trong hư vô xung quanh Phương Tú Phong truyền ra một cỗ mạnh mẽ, thúc đẩy tất cả mọi người bên cạnh Phương Tú Phong không ngừng lui về sau. Lực lượng này cường hãn đánh sâu vào, cưỡng ép khiến tất cả mọi người lui ra, cho dù là Mạnh Hạo cũng đều bị trực tiếp đánh lui, khiến cho chỗ của Phương Tú Phong chỉ có một mình hắn. Tất cả những điều này đến quá đột ngột, trước vì Phương Tú Phong thành công nhập đạo hiện ra vui mừng cùng hoan hô. Vào giờ này, toàn bộ bị một màn thiên địa biến sắc tạo thành rung động này thay thế. Hai mắt Phương Tú Phong nhoáng lên một cái, hắn không chần chờ chút nào, gần như ngay khi sát cơ trong trời đất này xuất hiện, lập tức áp chế tu vi, từ đạo cảnh áp tới cổ cảnh đại viên mãn. Có thể coi như là vậy, sát cơ trong thiên địa như cũ cường hãn. Ầm một tiếng giống như sấm sét, hư ảo lưới từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên mà đến, chạy thẳng tới Phương Tú Phong, một cổ lực hủy diệt từ trên lưới này bạo phát, càng có sát ý đủ để cho lòng người sợ. Khi bạo phát tạo thành diệt tuyệt, trong nháy mắt tới gần Phương Tú Phong. Nếu là trước Phương Tú Phong nhập đạo thất bại trở thành chuẩn đạo, như vậy ở trận pháp của Nam Thiên Tinh này cho dù là phủ nhận hay không đều sẽ không xuất hiện. Trận pháp này chỉ nhằm vào đạo cảnh, trừ phi đường hoàng khống chế, nếu không, chuẩn đạo sẽ không lại ở bên trong. Mạnh Hạo hai mắt đỏ thấm, thân thể chớp mắt một cái chạy ra, khi tay phải nhấc lên lôi đỉnh xuất hiện, sấm chớp lóe lên một cái, hắn muốn đổi vị trí với phụ thân của mình. Nhưng lôi đỉnh này chớp động, nhưng không cách nào di hình hoán vị. Ở trong trận pháp Nam Thiên này, nó mất đi tác dụng. Mạnh Hạo không cam lòng, trong mắt hắn mang điên cuồng, thân thể như mũi tên bén nhọn rầm rầm mà đi, nháy mắt tới gần tấm lưới lớn, muốn xuyên thấu vào, trợ giúp phụ thân. Nhưng khi thân thể hắn và tấm lưới lớn hư ảo này đụng chạm nhau, tiếng nổ vang truyền ra, Mạnh Hạo cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ cuốn ngược tới, giống như là bài xích. Càng có vô số tiếng gào thét vang lên. Cưỡng ép đẩy Mạnh Hạo ra khiến cho hắn không thể xông vào tấm lưới lớn. Nhưng mà, tấm lưới lớn này không gây ra bất kỳ thương tổn nào với Mạnh Hạo, chỉ là ngăn trở bất kỳ kẻ nào đến quấy nhiễu ý chí Nam Thiên trận pháp. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, cười thảm, hắn lần nữa phát hiện bản thân cái gì đều không làm được, cho dù là trước đây hay là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn, lại không thể giúp được gì. Đó là phụ thân của hắn, đó là chí thân của hắn. Loại cảm giác bản thân vô lực khiến nội tâm Mạnh Hạo gào thét. Mắt thấy Phương Tú Phong nguy cơ, mẫu thân Mạnh Hạo, còn có tỷ tỷ của hắn, đều run rẩy thê lương. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng gầm nhẹ từ hoàng cung trong đại đường khuếch tán khắp bầu trời mặt đất. Dùng huyết mạch Lý gia ta, kêu gọi linh hồn tổ tiên trong trận pháp, người này. Bảo vệ Nam Thiên, người này, là Thiên Phương gia, không thể gây thương tổn, không thể chết, không thể diệt. Lời nói vừa ra, tiếng sấm long trời lở đất. Tấm lưới lớn kia mạnh một trận, bên cạnh Phương Tú Phong từ trong hư vô đột nhiên đi ra một thân ảnh. Mặc hoàng bào, mang mão đế, chính là Đường Hoàng. Hắn bắt lấy Phương Tú Phong, thân thể hai người bay nhanh, nhoáng lên một cái chạy thẳng tới mặt đất, gần như khi bọn họ xông về mặt đất, tấm lưới lớn hư vô nổ vang, tán phát vô tận sấm chớp, từ dừng lại biến đổi, lần nữa trầm xuống mà đến, chạy thẳng tới Phương Tú Phong, sát cơ bên trong mạnh hơn. Sau khi hạ xuống, thanh âm mang lo lắng của Đường Hoàng lập tức truyền ra. Tú Phong huynh, trận pháp không tính là hoàn toàn thất bại, cũng không tính là hoàn toàn thành công, nếu không, ta cũng không kịp tới cứu huynh. Huynh lập tức khoanh chân tĩnh tọa, ta cho huynh mượn một giọt máu tươi Lý ra. sau khi huynh luyện hóa, ta ở bên cạnh huynh triển khai tổ tiên đạo pháp, để trận pháp hoàn toàn chấp nhận huynh, nhưng ta cần thời gian một nén nhang. Một nén nhang này, đối với huynh mà nói, là sinh tử khảo nghiệm. Chịu đựng qua, huynh chính là đạo cảnh duy nhất trên Nam Thiên Tinh này. Thất bại, từ nay về sau, chúng ta thiên nhân vĩnh cách. Tốc độ nói của Đường Hoàng rất nhanh. Khi nói, tay phải hắn nâng lên chỉ về phương thủ đạo, lại chỉ phương Ngôn Khư một cái. Lập tức này thân thể hai lão nháy mắt biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ ở bên cạnh Phương Tú Phong. Muốn hắn chịu đựng qua một nén nhang, cần các người phải toàn lực tương trợ, nhưng nhớ lấy không thể triển khai lực lượng đạo cảnh, nếu không, chẳng những hắn sẽ thất bại, các người cũng sẽ chết. Đường Hoàng nói, khoanh chân ngồi xuống, vung tay phải lên, một giọt máu tươi bay về phía Phương Tú Phong. Phương Tú Phong hít sâu một hơi, lập tức tĩnh tọa. Đường Hoàng trong mắt lộ ra ngưng trọng, đang muốn nhắm mắt, bỗng nhiên, bên tai của hắn truyền tới một thanh âm khàn khàn. Đường Hoàng, để ta cũng đi vào. Mạnh Hạo thanh âm khàn khàn, cặp mắt đỏ thẫm, lên tiếng. Đường Hoàng ánh mắt lóe lên một cái, hơi chần chờ, tay phải một chỉ tay. Lập tức thân ảnh Mạnh Hạo biến mất, khi xuất hiện, bất ngờ ở bên cạnh Phương Tú Phong. Làm xong những việc này, Đường Hoàng lập tức khép kín hai mắt, hai tay bấm quyết, triển khai bí pháp của Lý gia bọn họ trợ giúp Phương Tú Phong, khiến trận pháp này hoàn toàn chấp nhận hắn. Mà giờ này, tấm lưới lớn hư ảo đến từ bốn phía đã rầm rầm mà đến. Những nơi đi qua, không làm thương hại Nam Thiên Tinh chút nào, nhưng sát cơ lại càng thêm mãnh liệt, khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Phương thủ đạo ánh mắt lộ ra ánh sao, thân thể hắn nhảy lên một cái, Phương Ngôn Khư cũng bay ra, hai người ở hai phương hướng, đồng thời xuất thủ, không dám thi triển lực lượng đạo cảnh, lấy tu vi cổ cảnh đại viên mãn đối kháng tấm lưới lớn. Mạnh Hạo cũng bay ra, chạy thẳng tới bên trên. Khi ba người đang đụng chạm với tấm lưới lớn này, ầm một tiếng, đồng thời phun ra máu tươi, tấm lưới lớn này gây ra thương tổn với bọn họ có hạn, chủ yếu là đánh chết Phương Tú Phong, có thể coi là như vậy vẫn như cũ khiến ba người máu tươi phun ra. Nhất là Mạnh Hạo, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp liền thương thế trong cơ thể bạo phát, thân thể hắn run rẩy, nhưng lại cắn răng kiên trì, lấy thân thể của mình đi đối kháng tấm lưới lớn, trì hoãn thời gian. Phương thủ đạo gầm nhẹ, Phương Ngôn Khư toàn thân khí thế nổi lên. Nhưng trong lúc không ngừng kháng cự, chỉ là có thể để cho tấm lưới lớn chậm chạp co rút lại, mà không có cách nào ngăn trở. Cũng liền là thời gian hơn 10 hơi thở, Mạnh Hạo toàn thân nổ vang, máu tươi tràn ngập, trong toàn thân hắn ánh sáng xanh vô tận, lực lượng La Thiên Đạo Tiên toàn diện bạo phát, đi đánh tấm lưới lớn kia. Tiếng nổ ngập trời, Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư giống như vậy. Bầu trời run rẩy, mặt đất nổ vang, dưới cuộc tấn công của ba người, tấm lưới lớn lần nữa chậm chạp, nhưng vẫn như cũ thủy chung co rút lại. Khiến cho ba người không thể không lui về sau, khiến cho phạm vi càng ngày càng nhỏ. Thời gian một nén nhang không dài, nhưng vào khoảnh khắc này, đối với Mạnh Hạo mà nói, lại dài khó có thể hình dung. Hắn không biết đã qua bao lâu, không ngừng lui về sau, áo của hắn đã trở thành màu máu, mà tấm lưới lớn hư ảo này lại là co rút đến một mức nhất định, để lại cho phạm vi đám người Mạnh Hạo giờ này chỉ có mấy trượng. Đúng lúc này, Phương Ngôn Khư biến sắc, khi không ngừng đối kháng, tu vi trong cơ thể hắn dường như sắp không thể ẩn tàng. Sắp bạo phát ra đạo cảnh, một khi bạo phát, hết thảy đều gặp nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, Phương Ngôn Khư cắn răng một cái, trong nháy mắt vứt bỏ hết thảy sức chống cự, thân thể trực tiếp từ trong tấm lưới lớn xuyên qua, khi đứng ở phía ngoài, vẻ mặt hắn ảm đạm, trong mắt lộ ra áy náy. Không có Phương Ngôn Khư, tốc độ tấm lưới lớn co rút lại ầm ầm tăng nhanh, khiến cho Mạnh Hạo và Phương thủ đạo áp lực lớn hơn, nhất là Mạnh Hạo. Hắn vốn là bị thương, tu vi lại không bằng Phương thủ đạo, cho dù là cảnh giới vĩnh hằng, lúc này thân thể cũng đều run rẩy, máu tươi phun ra, cả người đều khô héo. Phương thủ đạo gầm nhẹ, đạo cảnh trong cơ thể hắn vào giờ này cũng sắp không áp chế nổi, sắp đến lúc bộc phát, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, hung hăng tự đánh ngực, mình dùng loại phương thức tương tự tự mình hại mình, cưỡng ép hạ tu vi, duy trì trận pháp. Nhưng này dù sao không thể lâu dài, khi thời gian một nén nhang trôi qua bảy thành, Phương thủ đạo sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, cho dù là hắn dùng phương thức tự mình hại mình khống chế tu vi, cũng đã đến cực hạn, đạo cảnh trong cơ thể lại cũng không cách nào khống chế, mắt thấy sắp bộc phát, hắn thở dài một tiếng. Hạo Nhi, lão phu đã hết toàn lực, ngươi, không nên oán ta. Hắn dường như già nua hơn, chua xót, thân thể nhoáng lên một cái, không chống cự tấm lưới lớn nữa, mà là thuận lợi từ bên trong đi ra, khi đến bên ngoài, tu vi hắn lúc này mới áp chế, khiến cho đạo cảnh không ra, chỉ là nội tâm của hắn lúc này than thở, rất sâu rất sâu. Ba người chống cự tấm lưới lớn hư ảo, lúc này chỉ còn lại có một mình Mạnh Hạo, tu vi của hắn lại là yếu nhất. Sở dĩ có thể kiên trì thời gian dài như vậy, là bởi vì hắn không lộ ra đạo cảnh, không cần lo lắng bị liên lụy, hai mắt hắn đỏ bừng, máu tươi phun ra, lần nữa lui về sau, tấm lưới lớn hư ảo co rút lại, khiến cho phạm vi chỉ còn lại không được 5 trượng. Phía sau Mạnh Hạo chính là phụ thân khoanh chân tĩnh tọa, hắn không lui bất kỳ bước nào. Lúc này mắt thấy tấm lưới lớn hư ảo này cuồng mãnh co rút lại, trên vẻ mặt Mạnh Hạo lộ ra điên cuồng, hắn mạnh nâng tay phải lên, vung lên, lập tức bì đống xuất hiện. Bảo vệ cha ta, Mạnh Hạo vừa nói ra, bì đống lập tức rơi vào trên người Phương Tú Phong, hóa thành một bộ thân áo giáp bao phủ toàn thân. Mạnh Hạo toàn thân huyết mạch kích phát, khi tay phải nhấc lên, trong lòng bàn tay của hắn bất ngờ xuất hiện. Quả Niết Bàn quả thứ tư, hắn không hề do dự, trực tiếp đặt Niết Bàn quả này tại mi tâm, Niết Bàn quả này trong nháy mắt hòa tan, ở trong cơ thể Mạnh Hạo như sấm chớp ầm ầm căng phồng lên. Mạnh Hạo phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể hắn run rẩy, toàn thân của hắn ánh sáng xanh rực rỡ, một cỗ lực lượng tu vi khiến hắn không cách nào hình dung ầm ầm bành trướng nổ tung trong thân thể hắn. Mơ hồ, dường như trong thân thể hắn xuất hiện một cánh cửa. Đó là đại môn cổ cảnh, dường như bị chiếu rọi, khiến cho trên bầu trời vào giờ này mây mù vần quanh, cổ cảnh đại môn xuất hiện. Mượn lực lượng quả Niết Bàn quả thứ tư bạo phát ra, Mạnh Hạo gầm nhẹ hai tay nâng lên, hướng về mặt đất hung hăng vỗ, tiếng động rầm rầm vang vọng, lực lượng vô cùng từ trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ra, sáp nhập vào mặt đất, lại phản chấn mà quay về, tạo thành lực lượng bạo phát, hướng về xung quanh tấm lưới lớn hư ảo chợt thúc đẩy. Chương 1542, phụ thân, không thể vẫn lạc. Lúc này, một màn này hiện ra ở trong mắt mọi người, kinh tâm động phách. Khi hai tay Mạnh Hạo đánh vào mặt đất, toàn thân hắn phun ra xương máu, khí tức hư nhược, nhưng hiệu quả lại là kinh người, tấm lưới lớn hư ảo kia lại chợt ngừng ở giữa không trung, thậm chí còn bị đánh lui về phía sau khai một chút, mà lúc này, phụ thân còn cách thời gian một nén nhang chỉ còn lại có 60 hơi thở. Mạnh Hạo biết, khi tấm lưới lớn hư ảo này đối kháng với mình đều không phải là toàn bộ uy lực, mà là chỉ dùng một chút mà thôi. Mục đích của trận pháp này là đánh chết tất cả đạo cảnh xuất hiện trên Nam Thiên Tinh, là Lý gia tế hiến toàn tộc ngưng tụ ra. Đối với tu sĩ Sơn Hải giới mà nói, trận pháp này trình độ càng cao là một loại bảo vệ, chỉ có điều lần này Phương Tú Phong và quy tắc tồn tại của trận pháp này xuất hiện sự trái ngược mới có thể bị xóa bỏ. Thời khắc này mắt thấy trận pháp này lui về phía sau một chút, thời gian cũng chỉ còn lại có 60 hơi thở, Mạnh Hạo đã thấy được hy vọng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, trận pháp này tia sáng nhoáng lên một cái, sát cơ ầm ầm ngập trời, ở trên tấm lưới lớn hư ảo, Mạnh Hạo không ngờ thấy được vô số thân ảnh, những thân ảnh này mỗi một người đều mang chấp nhất, thúc đẩy tấm lưới lớn này ầm ầm mà đến. Lần này tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới gần, cho dù Mạnh Hạo có quả Niết Bàn quả thứ tư cũng đều không thể chống cự, khiến cho Niết Bàn quả lần đầu bị cưỡng ép bước ra. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, lảo đảo lui về sau, tấm lưới lớn kia nháy mắt mà đến, không ngờ xuyên thấu qua thân thể hắn như hư vô vậy, bao trùm đến trên người của Phương Tú Phong. Bị đống hóa thành áo giáp run rẩy, nhưng lại cũng không thể kiên trì quá lâu, Phương Tú Phong không thể động đậy thân thể, thời khắc này là hắn dung hợp mấu chốt. Mắt thấy tấm lưới lớn này sắp xuyên thấu bị đống, rơi vào trên người Phương Tú Phong. Một khi đụng chạm, sát cơ toàn diện bạo phát, Phương Tú Phong sẽ trong nháy mắt hình thần câu diệt, hồn phi phách tán. Không, trong mắt Mạnh Hạo chảy ra máu tươi, vẻ mặt hắn thê lương, dữ tợn gầm thét như nổi điên vậy, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Một chỉ tay lên bầu trời, giọt chí tôn huyết trong cơ thể kia ầm ầm vận chuyển, mặt trời mặt trăng ngôi sao trong Sơn Hải giới mạnh chấn động. Dưới sự triệu hoán của Mạnh Hạo hóa thành một đạo ánh sáng này xuyên qua hư vô, nháy mắt mà đến, theo ngón tay Mạnh Hạo trực tiếp rơi vào trên tấm lưới lớn. Đây là lấy lực lượng Sơn Hải giới ra đối kháng tấm lưới lớn này. Tiếng nổ ngập trời, tấm lưới lớn mạnh chấn động, bị ánh sáng này đánh lui ra một chút. Không phải lực lượng Sơn Hải giới không đủ mạnh mà là chỗ này là Nam Thiên Tinh, trận pháp là tộc nhân Lý gia hiến tế ra, lực lượng Sơn Hải giới không muốn đi phá hủy nơi này. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Mạnh Hạo cũng không muốn đi dung chuyển Nam Thiên trận pháp này. Hắn kính nể Lý gia, tôn trọng trận pháp, nhưng tất cả những điều này, nếu là so với phụ thân nguy cơ sinh tử trước mắt. Mạnh Hạo lựa chọn, cho tới bây giờ đều là chí thân tối thượng. Tấm lưới lớn kia sau khi bị ánh sáng mặt trời mặt trăng ngôi sao đụng chạm mạnh run lên rời khỏi người Phương Tú Phong một chút. Một kích này, Mạnh Hạo bỏ ra giá lớn, cái giá này thậm chí còn cường liệt hơn so với lúc trước ở Như Phong giới. Dù sao khi đó, hắn thôi phát lực lượng Sơn Hải giới là đánh chết ngoại tộc, mà giờ này lại là trái ngược với ý chí Sơn Hải giới. Cho nên, cái giá hắn phải trả cũng cao, lúc này phun ra máu tươi, Mạnh Hạo mắt thấy tấm lưới lớn kia không ngờ lần nữa co rút lại, mà phụ thân của hắn cũng đến thời khắc mấu chốt, thân thể run rẩy, giờ này trong đầu Mạnh Hạo không có ý niệm khác, chỉ có một. Phụ thân, không thể vẫn lạc. Dùng tên của ta, Mệnh Sơn Hải Giới phủ xuống. Mạnh Hạo nội tâm gầm nhẹ, lần nữa một chỉ tay, lập tức trên người của Phương Tú Phong bất ngờ xuất hiện một tòa sơn hải hư ảo. Sơn hải này, người ngoài không thấy được, nhưng một bên Đường Hoàng lại là nhìn rõ ràng, vẻ mặt biến hóa. Một tòa sơn hải phủ xuống, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, quần áo đều trở thành màu máu, ảm đạm, trong mắt ánh sáng lại mãnh liệt hơn. Theo sơn hải phủ xuống, thân thể Phương Tú Phong không run rẩy nữa, tấm lưới lớn kia bị ngăn trở ở bên ngoài, nhưng vào lúc này, sát cơ của tấm lưới lớn ầm ầm mãnh liệt hơn, ở dưới trạng thái sơn hải không muốn đi chống cự quá nhiều, tấm lưới lớn này lại xuyên thấu sơn hải, lần nữa tiến lại gần Phương Tú Phong. Dường như nếu không đánh chết Phương Tú Phong, Nam Thiên trận pháp này sẽ không tiêu tán. Đúng lúc này, Phương Tú Phong cũng mở mắt ra, hắn nhìn Mạnh Hạo, trong vẻ mặt lộ ra từ ái, khẽ thở dài một tiếng. Hạo Nhi, chiếu cố tốt mẫu thân con, còn tỷ tỷ con nữa. Tuy con là đệ đệ, nhưng lại là con trai trong nhà, sau này. Cần dựa vào con, cha, Mạnh Hạo thanh âm thê lương, tóc của hắn nháy mắt trở thành màu trắng, cả người khô héo ra bọc xương, nhưng hắn chấp nhất, tâm cứu cha của hắn lại không có giảm bớt nửa điểm, ngược lại nồng nhiệt hơn. Cha, ngươi sẽ không chết. Núi thứ hai trở lại, trong tiếng nổ ầm ầm, trên người Phương Tú Phong, tòa sơn hải thứ hai ầm ầm phủ xuống, lần nữa đi chống cự tấm lưới lớn hư ảo xuyên thấu kia. Mạnh Hạo nổi điên, trong cơ thể chí tôn huyết thiêu đốt, lần nữa một chỉ tay. Núi thứ ba, trên người Phương Tú Phong bất ngờ xuất hiện ba tòa sơn hải, đi chống cự lực lượng trận pháp Nam Thiên Tinh. Trận pháp này nổ vang, lần nữa bị ép lui về sau. Mượn lực lượng ba sơn hải, đây là cực hạn chí tôn huyết trong cơ thể Mạnh Hạo có thể làm ra. Lúc này thân thể run rẩy, trong tiếng nổ ầm ầm, toàn thân máu thịt bầy nhầy, hắn đã hết toàn lực, thời gian vẫn còn dư lại 20 hơi thở. Tiếng động rầm rầm vang dội, ở dưới tấm lưới lớn xuyên thấu, từng tòa sơn hải bị tách rời. Lúc đó chỉ còn lại có 10 hơi thở, tất cả sơn hải phủ xuống trên người Phương Tú Phong đều tiêu tán, tấm lưới lớn kia mang cuồng bạo sát cơ ầm ầm mà đến. Lần này, cho dù là bì đống cũng đều không thể có tác dụng, mắt thấy sắp phá Phương Tú Phong thành mảnh nhỏ xóa bỏ. Phương Tú Phong vẻ mặt nghiêm khắc, hướng về Mạnh Hạo gầm nhẹ. Hạo Nhi, lập tức lui xuống, đây là vi phu lựa chọn, thiên hạ này, cho tới bây giờ đều là cha mẹ vì con cái bỏ ra, không cầu hồi báo, vi phu không cần cân tới cứu, lui xuống. Phương Tú Phong vẻ mặt nghiêm khắc, tâm của hắn lại đau nhói, hắn nhìn Mạnh Hạo như thế, nội tâm đau khổ so với Mạnh Hạo còn mạnh hơn rất nhiều lần. Hắn không hy vọng chính mình vẫn lạc, dẫn đến Mạnh Hạo cũng chịu ảnh hưởng. Nếu như là như vậy, hắn thà rằng lựa chọn tử vong. Mạnh Hạo vẻ mặt quyết đoán, không nghe Phương Tú Phong nói, mà là căn nguyên thần hỏa trong cơ thể ầm ầm bạo phát, tràn ra đều không phải là biển lửa, mà là căn nguyên khí tức kia cũng có thể nhìn thành là khí tức đạo, khí tức này bị Mạnh Hạo không có chút áp chế nào, toàn diện ẩn tàng bộc phát ra, cùng lúc đó, thân thể hắn bước lên trước, trực tiếp đứng ở trước người phụ thân, hai cánh tay đưa ra, rõ ràng là lấy thân thể của mình. Lấy khí tức đạo hấp dẫn tầm lưới lớn hư ảo kia công kích bản thân, vì phụ thân của hắn, tranh thủ thời gian mấy hơi thở cuối cùng. Tấm lưới lớn đã trong tiếng nổ ầm ầm, đồng thời rơi vào trên người của Mạnh Hạo và Phương Tú Phong, nhưng vì Mạnh Hạo bảo vệ, khiến cho gần như 6 thành đều ở hắn, chỉ có 4 thành là sáp nhập vào trong cơ thể Phương Tú Phong. Theo sáp nhập vào, sát cơ ngập trời bạo phát, Phương Tú Phong máu tươi phun ra, thần hồn sắp bị diệt, Mạnh Hạo nơi này cũng như thế. Tấm lưới lớn trên người của hắn kia không còn là xuyên thấu như hư vô, mà là vì khí tức đạo của Mạnh Hạo khiến cho xuyên thấu này trở thành chân thật. Máu tươi phun trào, Mạnh Hạo trước mắt mơ hồ, cảm giác tử vong chưa từng có tiến đến gần. Lúc này, trong óc Mạnh Hạo hiện lên thân ảnh mẫu thân, tỷ tỷ, còn có một nữ tử, đó là Hứa Thanh. Mang tiếc nuối, Mạnh Hạo muốn nói cái gì đó, nhưng lại không làm được, thế giới của hắn đang từ từ đen như mực. Hạo Nhi, Phương Tú Phong thân thể run rẩy, cả người đều điên cuồng. Từ đang khoanh chân mạnh đứng lên, thời gian 10 hơi thở chợt qua, giọt máu lý ra của hắn kia bỗng nhiên dung hợp vào trong cơ thể. Tất cả những điều này là Mạnh Hạo tranh thủ được, nếu không phải là Mạnh Hạo, lúc này, khi Phương Tú Phong thành công cũng chính là lúc hắn chết. Đồng dạng cũng vào lúc này, Đường Hoàng cũng hoàn thành đạo pháp, đồng thời triển khai, tấm lưới lớn hư ảo kia nhoáng lên một cái, từ trên người Phương Tú Phong biến mất, về phần thân thể Mạnh Hạo, tấm lưới lớn này không hoàn toàn tách rời, mà là từ từ ảm đạm. Cho đến biến mất trong thiên địa. Vào giờ khắc này, Nam Thiên trận pháp mới chính thức chấp nhận Phương Tú Phong. Phương Tú Phong nhập đạo cũng là vào giờ khắc này mới coi như là chân chính thành công, nhưng cái giá phải trả quá lớn, bản thân hắn lúc này cũng bị thương nặng, và lại thương thế này không tầm thường, vì trong quá trình nhập đạo để lại, tuy rằng sẽ không tồn tại vĩnh viễn, nhưng lại cần ít nhất mấy tháng tĩnh tọa mới có thể khôi phục, trong lúc này, không thể khinh động, nếu không, thương thế sẽ trở thành vĩnh viễn. Nhưng lúc này, hắn không cần thiết thương thế của mình, ôm lấy Mạnh Hạo, nhìn con trai trong lòng ngực khuôn mặt tái nhợt cùng vết thương đầy người, Phương Tú Phong chảy nước mắt. Cha, chúc mừng cha, Mạnh Hạo hư nhược lên tiếng, nói ra một câu nói đã hôn mê. Mạnh Hạo hôn mê sau, hắn không biết, vì lần này hôn mê của hắn khiến cho cả Phương gia toàn tộc đều động viên, Phương Thủ Đạo, Phương Ngôn Khư toàn bộ xuất thủ, chữa thương cho hắn, thậm chí ngay cả phân thân lão tổ đời một cũng đều thần niệm mà đến. Thậm chí Thủy Đông Lưu cũng tới một lần, lúc hắn đến không người có thể phát hiện, đứng ở bên giường Mạnh Hạo, nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt từ từ động dung. Quả nhiên là người cải mệnh, hết thảy đều có khả năng, Thủy Đông Lưu mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn rất lâu, lúc này mới rời đi, đồng dạng không người phát hiện. Đường Hoàng cũng tới một lần, hắn nhìn Mạnh Hạo, nội tâm chấn động, không có hiển lộ ra. Hắn không nói cho bất kỳ kẻ nào, hắn thấy được một màn Mạnh Hạo triệu hoán lực lượng Sơn Hải, hắn đồng dạng cũng sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào, khoảnh khắc đó ở trên người của Mạnh Hạo hắn cảm nhận được. Khí tức Nam Thiên Trận, lần này, thương tích Mạnh Hạo quá nặng, cho dù là thân thể hay là tâm thần, vẫn là linh hồn, đều gần như hủy diệt thương tổn, khôi phục này cũng thay đổi chậm chạp. Nhưng ở dưới Phương gia toàn tộc lực lượng, Mạnh Hạo đã không có đáng ngại, chỉ là thủy chung ngủ say, không có thức tỉnh, bị an trí trong tổ trạch Phương gia Nam Thiên Tinh, tỷ tỷ của hắn cùng mẫu thân, còn có Phương Tú Phong, không có lúc nào là không chiếu cố. Theo thời gian trôi qua, khi tộc trưởng đại lễ từ từ đến, ở tộc nhân cùng với mẫu thân Mạnh Hạo khuyên, Phương Tú Phong cũng không khỏi không rút chút thời gian, đi chuẩn bị đại lễ Phương gia tộc trưởng. Chỉ là nội tâm của hắn, tộc trưởng cũng không so bằng con hắn chút nào. Cho đến một ngày này, đại lễ trên Nam Thiên Tinh bắt đầu. Chương 1543, Phương tộc đại điển. Phương gia thân là một trong tứ đại gia tộc của đệ cửu Sơn Hải, lại có lịch sử đã từng cùng Quý Thiên cùng nhau tranh đoạt Sơn Hải chủ, hơn nữa Đông Thắng Tinh một trận chiến, lão tổ đời một bạo phát lực lượng khiến cho Đông Thắng Tinh cho dù xảy ra nội loạn, hao đi rất nhiều tộc nhân với một cái giá lớn, nhưng vẫn như cũ cực mạnh. Tuy rằng, khó tránh khỏi hiềm nghi có chút miệng cọp gan thỏ, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, Phương gia sẽ mạnh hơn. Còn có chính là Mạnh Hạo thân là thân phận danh sách, cũng dĩ nhiên bị không ít người biết được, mà Mạnh Hạo tự thân cường hãn, khí thế quét ngang tất cả thiên kiêu, cũng khiến cho Phương gia mơ hồ xuất hiện khí thế tương lai cự đầu. Bất kỳ kẻ nào đều biết, Phương gia, trên có lão tổ đời một, trong có hai đại đạo cảnh, dưới có thiên kiêu mạnh nhất. Có thể tưởng tượng, một cái gia tộc như vậy cử hành tộc trưởng đại lễ nhất định sẽ chấn động cả đệ cửu Sơn Hải. Nhất là, Phương Tú Phong đạo cảnh thành công, càng làm cho thực lực của bản thân Phương gia lần nữa kéo lên một cái nấc thang. Phóng nhãn cả đệ cửu Sơn Hải, ngoại trừ ba đại đạo môn cùng với Quý gia gia, tất cả tông môn gia tộc khác, không có bất kỳ một thế lực nào có thể ở trên thực lực đối kháng. Theo buổi lễ triển khai, trên cả Nam Thiên Tinh, vô số lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số cung điện thành đàn huy hoàng, từng ngọn núi được mở ra, trong từng phiến mặt đất, thành trì của Phương gia dĩ nhiên trở thành cự thú. Còn có chính là nhiều trận pháp, nghiễm nhiên là liên hệ chặt chẽ nơi này và Đông Thắng Tinh với nhau, thậm chí. Theo thời gian trôi qua, Nam Thiên Tinh có lẽ sẽ trở thành vùng đất thế lực nòng cốt của Phương gia. Tuy rằng nơi này có rất nhiều hạn chế, nhưng chút ít hạn chế này đồng dạng cũng là bảo vệ với Phương gia. Tọa ủng hai đại tinh tú Phương gia, tư thái này nổi lên đã không thể cản trở. Chỉ là tộc nhân, lần này đại lễ, liền từ Đông Thắng Tinh lên đây cuối cùng đếm được hơn triệu, phân tán ở các khu vực khác nhau, nhất là tổ trạch Phương gia Đông Thổ sớm bị khuếch trương gấp trăm lần, chính giữa quảng trường khổng lồ chính là chỗ lần này đại lễ sở tại. Một ngày này, từ sáng sớm bắt đầu, Nam Thiên Tinh truyền tống trận không ngừng lóng lánh, tu sĩ đến từ các tông môn gia tộc từ đệ cửu Sơn Hải, vào một ngày này, đều truyền tống mà đến. Có khi là bằng hữu Phương gia, có khi là địch nhân, nhất là Phương Tú Phong cũng là như vậy. Có không ít là chuyên môn vì hắn mà đến, chỉ là vừa nghĩ tới trong lời đồn Phương Tú Phong nhập đạo thành công, những người này cũng chỉ có thể than thở, người mặc dù đến, dám ra tay lại không có mấy người. Người tới nhiều lắm, ba giáo sáu tông, mấy đại gia tộc, còn có vô số những tông môn quy mô nhỏ một chút cùng với tán tu đều chen chúc đến, bị Phương gia an trí trên Nam Thiên Tinh. Ba đại đạo môn cũng có tới, thậm chí là Quý gia cũng đều phái người xuất hiện. Tối thiểu tại trên mặt nổi, nhìn không ra Quý gia và Phương gia không chết không thôi. Chỉ là, hễ là tông môn tới, chỉ cần là thiên kiêu từng có ma sát với Mạnh Hạo, không ngờ. Một người cũng không xuất hiện, những người này giống như ước hẹn vậy, cho dù là đám người mập mạp cũng không được kỳ tông an bài trở về. Cái này cũng rất dễ hiểu, Mạnh Hạo giờ này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến những cường giả thế hệ trước của các tông môn này đều kiêng kỵ,

đan dược này ác độc, rõ ràng là dùng sinh mệnh của hắn để trả giá, đi cưỡng ép thúc đẩy tu vi. Trả giá cao như vậy, là hắn tự thân, chỉ sợ sống không quá thời gian nửa nén hương, liền sẽ hình thần câu diệt, người nào cũng không thể cứu. Phương Tú Phong, có người để ta hỏi ngươi một chút, năm đó ở trên Tây Hạ Tinh, lời của ngươi nói, còn hữu hiệu hay không? Đại hán này thê lương lên tiếng, toàn thân máu tươi phun ra, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới Phương Tú Phong mà đi. Phương Thủ Đạo nhíu mày, hai mắt Phương Tú Phong lóe lên một cái, gật gật đầu, ngồi ở chỗ kia tay phải một chỉ tay, lập tức đại hán đang tới kia, thân thể chấn động mạnh một cái, ở giữa không trung trực tiếp sụp đổ, hình thần câu diệt. Hắn cứng rắn tử vong, lập tức lại có một tu sĩ bay ra, tu vi vẫn là tiên cảnh, như cô cắn nát đan dược, khí thế bạo phát, hô lên một câu nói, khiến Phương Tú Phong trầm mặc, lần nữa một chỉ tay. Kẻ thứ ba, thứ tư, thứ năm, tu sĩ như vậy trong thời gian ngắn không ngờ liên tiếp xuất hiện hơn 40 người. Tất cả tu sĩ đến dự lễ, vẻ mặt đều biến hóa. Phương gia còn hơn thế, loại chuyện như vậy, đổi ai cũng nhìn thấu, tồn tại vấn đề lớn. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc, tu sĩ bay ra, mỗi một người đều là như thế, này hoàn toàn là lấy sinh mạng, đi hao phí tu vi Phương Tú Phong, nếu là đổi thời điểm khác, không sao, nhưng Phương Tú Phong có đạo bị thương, hắn căn bản thì không thể xuất thủ. Nếu là một vài lần cũng liền thôi, nhưng giờ này vòng đi vòng lại, không ngừng có người khiêu chiến, tu vi mặc dù đều không cao, nhưng ở dưới đan dược đều sẽ bạo phát. Tuy rằng Phương Tú Phong giết bọn họ như bóp chết con kiến, nhưng bóp chết nhiều con kiến, tay khó tránh khỏi sẽ chua tê dần. Mà hiển nhiên, đối phương muốn chính là thương thế Phương Tú Phong xuất hiện không thể nghịch chuyển trình độ, muốn chính là để cho Phương Tú Phong ở trong một ngày này không ngừng xuất thủ. Hắn có thể không ra tay, có thể cho tu sĩ tộc nhân kia một tên lại một tên xuất hiện đánh đi, nhưng chuyện này đối phương không có khả năng không có dự liệu được, một khi làm như vậy, liền sẽ dựa theo kế hoạch của đối phương, lọt vào trong cái lốc xoáy thứ hai. Phương Tú Phong cặp mắt nhoáng lên một cái, ánh mắt băng hàn nổi lên. Và lại chuyện này người ngoài không thể trợ giúp, đây là tộc trưởng đại lễ, khiêu chiến chỉ là tiên cảnh, nếu như vậy còn cần người khác xuất thủ, đối phương ra mà nói, sẽ ở rất nhiều năm đều bị chỉ trích, trở thành một chuyện cười. Phương Thủ Đạo sắc mặt âm trầm, chuyện này cũng không lớn, chỉ là sẽ ở mặt trên khó coi mà thôi, hắn đang lo lắng, có cần quấy rầy hay không. Phương Tú Phong nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Lúc này, thương thế của hắn còn có thể áp chế, nhưng nếu thật xuất hiện mấy trăm đa tu sĩ, hắn một lần lại một lần bước lui, kết quả nhất định là bản thân thương thế bạo phát. Đúng lúc này, lại có một tu sĩ nhanh chóng bay tới, người chưa tới gần, thanh âm đã truyền ra. Phương Tú Phong lão thất phu, tu vi của ta tuy thấp, nhưng cũng muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám chiến với ta một trận hay không? Tu sĩ này run rẩy, câu nói này nói ra, dường như dùng toàn bộ dũng khí của hắn hô lên, hắn ngược lại bất cứ giá nào. Phương Tú Phong mắt lạnh nhìn lại, tay phải đang muốn một chỉ tay, nhưng đột nhiên, một cái thanh âm hư nhược trong mang băng hàn, bỗng nhiên, từ ngoài quảng trường này chậm rãi trôi đến. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng tới khiêu chiến cha ta. Chương 1544, thay mặt phụ xuất chiến. Thanh âm vừa ra, trên cả quảng trường, tất cả tu sĩ đều tâm thần chấn động, nhất là tộc nhân Phương gia, lại từng người một phấn chấn, đồng loạt quay đầu lại. Cho dù là Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư cũng là như vậy. Phương Tú Phong lại đứng lên, vẻ mặt có kích động, quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được thanh niên áo lam từ đàng xa cất bước đi tới. Chính là, Mạnh Hảo, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, như bệnh nặng mới khỏi, khiến cho cả người thoạt nhìn nhu nhược không ít, giống như thư sinh, khi đến gần, hướng về đám người Phương Tú Phong cúi đầu. Nếu tỉnh, tới nơi này làm cái gì, thế nào không nghỉ ngơi nhiều một chút? Phương Tú Phong nhìn Mạnh Hạo, trong sắc mặt tràn đầy tự ái nói. Ngủ thật lâu, sớm đã nghỉ ngơi đủ, cũng nên hoạt động một chút. Mạnh Hạo cười nói, lần này thương thế của hắn nặng, ngủ mê man khoảng hơn một tháng, vừa rồi khi thức tỉnh, thần thức hắn tản ra, nhìn thấy chuyện nơi đây, dứt khoát lại tới. Mạnh Hạo, ngươi là Mạnh Hạo, ta khiêu chiến chính là cha ngươi. Không phải ngươi, ngươi không có tư cách. Sau khi tu sĩ tiên cảnh kia thấy được Mạnh Hạo, vẻ mặt biến đổi, lui về phía sau vài bước lập tức lên tiếng. Mạnh Hạo nghe vậy xoay người, trong mắt lộ ra hàn mang, liếc nhìn tu sĩ này. Nếu biết ta là ai, còn dám mở miệng như vậy, mặc dù ngươi cố ý muốn chết, nhưng ta có rất nhiều biện pháp, cho ngươi chết đều không chết được. Về phần ta xuất thủ có tư cách hay không, nơi này là Phương gia, ta nói có tư cách, liền có tư cách. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, khí phách vô biên. Lời nói vừa ra, Mạnh Hạo thân thể bước lên trước đi, trong phút chốc, liền xuất hiện ở trước mặt tu sĩ kia. Tu sĩ này sắc mặt đại biến, đang muốn lui về sau,

bỗng nhiên trong lòng Mạnh Hạo cảm nhận được nguy hiểm, mà thanh niên kia không ngờ giờ phút này lại cười quỷ dị. "Ngươi, cuối cùng đã đến gần rồi." Thanh niên nhẹ giọng lẩm bẩm, bất ngờ không chút tránh né, phóng vọt về phía quả đấm của Mạnh Hạo, trực tiếp đụng nhau với quả đấm của Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ vang, thân thể thanh niên này liền vỡ tan, trong phút chốc máu thịt lẫn lộn, chia năm xẻ bảy nhưng lại có tiếng cười quanh quẩn trong trời đất. "Mạnh Hạo, nhân quả đã kết, lần sau khi chúng ta gặp mặt, ngươi cũng chính là ta, nhớ kỹ tương lai cùng chung một cái tên, chúng ta kêu là Quý Đông Dương." Tiếng cười kia mang theo điên cuồng từ từ tiêu tán theo thanh niên vỡ tan. Mạnh Hạo đứng ở đó, nhíu mày liếc nhìn nắm tay của mình, trong mắt trầm tư, một lát sau khẽ thở dài. "Là ta muốn giết hắn cũng đồng dạng là hắn cố ý dẫn dụ ta đến đuổi giết. Quý Đông Dương được lắm, tộc nhân quý gia chung quanh hắn, lần này đi tới đây cũng chỉ là hỏa mù của hắn mà thôi. Mà hắn sở dĩ dám đến Nam Thiên Tinh cũng là vì kết nhân quả với ta, với bí thuật quý gia, thông qua nhân quả này để thi triển đạo pháp thần bí nào đó. Thời điểm ta lừa gạt hắn, hắn cũng lừa gạt lại ta. Hắn không phải muốn chết ở Nam Thiên sát trận mà là chết trong tay ta." Mạnh Hạo như đang suy nghĩ điều gì, trong tầng mây ở bên dưới, huyết thân trước đó huyết thân ẩn núp bên trong chậm rãi trôi nổi. Lúc này huyết thân hoàn toàn khác với trước, trên thân mơ hồ tràn đầy khí tức của nhân quả quý gia. Thậm chí ngay bên trong huyết thân cũng có dấu hiệu đột phá, chỉ còn kém một chút là có thể lại lên cấp, đến lúc đó có thể đến gần với huyết thần phản tổ. Nếu nó phản tổ không biết có xuất hiện lực lượng của Quý Thiên hay không. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, bỏ qua chuyện của Quý Đông Dương, chỉ là một Quý Đông Dương nhỏ nhoi, Mạnh Hạo có cảnh giác nhưng người này không xứng trở thành kẻ địch lâu dài của hắn. Mạnh Hạo thu lại huyết thân, thân thể nhoáng một cái xông vào trong tầng mây. Giờ phút này trên núi thứ 9, bên trong quý gia, trong một khu đất cấm có một mảnh đất mai táng, nơi này có một hàng quan tài gồm 9 cái, mỗi cái đều chế tạo bằng đồng thau, phía trên có khắc phù văn phức tạp. Có thể nhìn ra trong đó có 7 cái chưa đậy nắp, bên trong quan tài trống không, không có gì, chỉ có cái thứ 8 và cái thứ 9 có nắp đậy kín. Nhưng vào lúc này đột nhiên quan tài thứ 8 nổ vang ầm ầm như tiếng sấm, một lát sau cái nắp kia tung ra, ầm một tiếng vỡ vụn trong không trung, từ bên trong quan tài thứ 8 bùng phát ra một luồng khí. Một bàn tay đưa ra từ bên trong quan tài thứ 8, lúc đầu có chút run rẩy nhưng sau mấy nhịp thở liền ổn định lại, đặt lên vách quan tài mà chống đỡ. Từ bên trong, một thân ảnh chậm rãi ngồi dậy, thân ảnh ấy từ từ đứng lên, đó là một thân thể gần như đã khô héo giống với xác ướp, thoạt nhìn đều không nhìn ra gương mặt. Nhưng trên mi tâm của hắn có một ấn ký, cho dù thân thể khô héo nhưng ấn ký kia lại vô cùng rõ ràng. Lại là ấn ký của danh sách, thân thể này rõ ràng là một trong danh sách. Hắn hút sâu một hơi, lập tức lực lượng thiên địa bốn phía ầm ầm tụ lại, tràn vào trong miệng người này, thân thể hắn đang dần hồi phục với mắt thường có thể thấy được, toàn thân hắn dần dần ửng hồng, dần dần từ khô héo biến thành tráng niên. Tóc cũng đều mọc ra, khuôn mặt từ từ hoàn thiện cuối cùng xuất hiện. Một khuôn mặt xa lạ, ta vẫn là thích, bộ dáng đời thứ 7 của ta, đó là vãn bối ta sủng ái nhất. Người này khàn khàn nói, rất nhanh gương mặt này biến hóa, bất ngờ biến thành Quý Đông Dương, nhân quả đã kết. Thân thể đời thứ 8 thức tỉnh, bởi thân thể đời thứ 9 đã chọn xong, Mạnh Hạo. Khi ta hợp thể với ngươi, chúng ta chính là đời thứ 9. Quý Đông Dương cười có chút quý dị, cũng có lành lạnh thậm chí mơ hồ nhưng lại thăng trầm vô tận. Lúc hắn ngẩng đầu lên ở bên trên hắn, trong hư vô bất ngờ xuất hiện một con mắt khổng lồ. Trong mắt là một lão già đang ngồi khoanh chân, giờ phút này lão già này cùng Quý Đông Dương nhìn nhau. Giờ đây nếu có thêm người thứ ba hắn sẽ sợ hãi nhận ra ánh mắt của lão già bên trong độc nhãn cực lớn kia, bất ngờ. Giống nhau như đúc với ánh mắt của Quý Đông Dương, chương 1549, mang đi binh dũng. Đại lễ tộc trưởng Phương gia Nam Thiên Tinh, cuối cùng đã kết thúc hoàn mỹ, cả đệ cửu Sơn Hải, tất cả tông môn thế lực, từ ngày này trở về sau, khi thấy được Phương Tú Phong, đều phải khách sáo chào hỏi, bởi vì Phương Tú Phong là đại biểu cả Phương gia. Nam Thiên Tinh cũng từ nay về sau phần lớn tộc nhân Phương gia đóng giữ, theo trận pháp mở ra, cùng với Đông Thắng Tinh trên một ý nghĩa nào đó, đã liên tiếp cùng nhau. Đồng dạng như vậy, bảo vệ Nam Thiên Tinh, cũng theo Phương Tú Phong trấn thủ, trở thành việc của Phương gia, không chỉ là việc của cá nhân ông, về điểm này, là Phương Thủ Đạo cũng thế, Phương Ngôn Khư cũng vậy, đều không có gì từ chối. Bảo vệ Sơn Hải Giới, đây là lời thề của La Thiên gia tộc. Mạnh Hạo rời đi, sau khi đại lễ phụ thân nhậm chức kết thúc ngày thứ ba, hắn cáo biệt cha mẹ, bay ra Nam Thiên Tinh. Hắn cũng không biết chính mình lần sau trở lại là khi nào, cho nên trước lúc này, muốn đi gặp mặt một số cố nhân, muốn đi đòi lại một số món nợ bên ngoài. Trạm thứ nhất của hắn là Đông Thắng Tinh. Khi thân ảnh Mạnh Hạo mượn trận pháp Nam Thiên Tinh, trực tiếp truyền tống đến Đông Thắng Tinh,

Người này vừa nói ra, Tống gia tộc nhân chung quanh hắn đều sửng sốt một chút, ngay cả xa xa Tống La Đan cũng đều sửng sốt, chợt đứng lên, trên mặt lộ ra tức giận. Hắn có thể thề, cho tới bây giờ hắn không làm cho đối phương nói ra câu nói này. Mà hắn biết tính tình của Mạnh Hạo, hắn biết, câu nói này vừa nói ra, chuyện liền sẽ hỏng bét. Chết tiệt, Tống La Đan thân thể mạnh chạy ra, hắn không thể tiếp tục ở trong chỗ này quan sát, hắn muốn lập tức giải thích. Nghĩ tới chính mình vì xoay sở tiền mà gần như đem tất cả người trong tông môn có thể mượn đều mượn một vòng, thậm chí còn hướng tông môn mượn tiền, lúc này mới tập hợp đủ, nhưng giờ này, nếu như bởi vì một câu nói, trong nháy mắt phá hủy hết thảy mọi thứ, hắn khóc không ra nước mắt. Mạnh Hạo đã muốn ly khai, cất bước đang muốn bay ra, sau khi nghe được câu nói này, xoay người liếc nhìn Tống gia tộc nhân lên tiếng kia. Cùng lúc đó, bốn phía những tán tu đến chỗ này xem náo nhiệt kia, từng tên một lập tức tinh thần phấn chấn. Thậm chí có không ít đều âm thầm cảm thấy cần phải cảm tạ Tống gia tộc nhân lên tiếng kia. Thú vị, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười. Tống gia tộc nhân kia thân thể run rẩy, dưới ánh mắt này cùng nụ cười của Mạnh Hạo, từ từ lui về sau, trán của hắn đều xuất hiện mồ hôi. Tống La Đan, lấy hiểu biết của ta đối với hắn, hắn không có ngu dốt như vậy. Lấy tính cách của hắn, hoặc chính là cắn răng xoay sở tiền cho ta, hoặc là liền cắn răng không cho. Nhưng cho dù là lựa chọn cái nào, cũng sẽ không có câu nói này. Xem ra, địa vị của Tống La Đan ở Tống gia có chút không xong a, nhưng mà không có vấn đề gì, ta và hắn là bằng hữu thôi, ta có thể giúp hắn. Nụ cười của Mạnh Hạo rất là rực rỡ, còn mang xấu hổ, dường như có chút ngượng ngùng. Nhưng lời của hắn còn có nụ cười, lại là khiến Tống gia tộc nhân trước lên tiếng kia sắc mặt đại biến. Câu nói kia là công tử để ta, Tống La Đan, đi ra gặp ta. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm chớp nổ vang, truyền khắp bốn phương tám hướng. Vang vọng tinh tú. Gần như khi thanh âm của hắn truyền ra, xa xa Tống La Đan thân ảnh như điện chớp rầm rầm mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần. Khi xuất hiện hắn vung tay áo, một cổ cuồng phong nổ vang, cuốn tộc nhân trước lên tiếng kia chạy thẳng tới xa xa, khiến cho tộc nhân này máu tươi phun ra, lập tức bị thương nặng. Bà nội ngươi, ngươi dám gài bẫy ta, bắt lại người này cho ta. Tống La Đan giống giận, xung quanh Tống gia tộc nhân lập tức có mấy người tiến lên, nhanh chóng bắt tộc nhân trước lên tiếng kia. Không có đi hỏi rốt cuộc là người nào sai khiến đối phương mở miệng như thế, Tống La Đan xoay người, nhìn về phía Mạnh Hạo. Sắc mặt hắn âm trầm, nội tâm cũng có buồn khổ, sớm nhất nếu không phải là chính hắn cảm thấy mặt nhục nhã, không muốn trực tiếp đối mặt Mạnh Hạo, cũng sẽ không có chuyện lúc trước. Mạnh Hạo tựa như cười chế giễu, nhìn Tống La Đan, chờ đợi đối phương lên tiếng. Câu nói kia, không phải là ta nói. Tống La Đan chần chờ một chút, cứng rắn lên tiếng. Ta biết, nhưng mà ta cảm thấy... Dựa vào sự quen biết của chúng ta, chuyện này muốn ta hỗ trợ hay không a? Giá tiền có thể thương lượng, Mạnh Hạo cười nói. Tống La Đan đang muốn cự tuyệt, nhưng cặp mắt nhoáng lên một cái, bỗng nhiên thấp giọng truyền âm. Ngươi muốn bao nhiêu, những thứ bên trong túi chữ vật, tăng gấp đôi nữa liền có thể. Ngươi quá độc ác, hắn kêu Tống La Thần, là thiên kiêu dòng chính Tống gia, cùng ta tranh đoạt vị trí đạo tử. Ngươi đừng giết hắn, phá hủy danh dự liền được rồi. Mạnh Hạo cười cười, đột nhiên lên tiếng. Thanh âm như sấm chớp, cuồn cuộn truyền ra, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Tống La Thần, người thiếu tiền của ta, nên trả rồi. Thanh âm của hắn giống như thiên uy, nổ vang bầu trời mặt đất, truyền khắp tinh tú, khiến vô số ngọn núi chấn động, một cái thanh âm âm lãnh từ đàng xa bay tới. Mạnh đạo hữu, Tống mỗ không nhớ rõ thiếu ngươi tiền, thiếu tiền ngươi là Tống La Đan. Ta nói ngươi thiếu, ngươi liền thiếu. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, thân thể bước lên trước đi ra, thân thể hắn nháy mắt liền xuất hiện ở xa xa. Tay phải nâng lên hướng về mặt đất một quyền rơi xuống. Ầm một tiếng, mặt đất sụp xuống, một thân ảnh cấp tốc bay ra. Đó là một thanh niên, gương mặt tuấn lãng, duy chỉ có hai mắt dài nhỏ, vốn là lóe lên tia ác độc nhưng giờ này lại mang kinh hoàng, bị bá đạo của Mạnh Hạo trấn nhiếp. Mạnh đạo hữu, người muốn làm gì? Thanh niên này giống lớn, thân thể cấp tốc lui về sau, trong Tống gia có mấy chục đạo cầu vồng, cấp tốc bay tới, chính là cường giả thủ hộ xung quanh Tống gia. Hành vi của Mạnh Hạo tại các tông giáo phái khiến gia tộc tông môn của hắn sớm đã biết tin tức, không muốn dây dưa Mạnh Hạo chỉ hy vọng mau sớm đuổi Mạnh Hạo đi. Nhưng mà cũng vì để ngừa vạn nhất, cho nên những người bảo vệ ở nơi này, lúc này mắt thấy Mạnh Hạo xuất thủ, lập tức liền xuất hiện. Mạnh Hạo, tiền ngươi đã cầm đi, còn muốn làm gì? Một loạt tiếng gầm nhẹ truyền ra, mấy chục đạo cầu vồng tới gần, liền muốn ngăn cản Mạnh Hạo đánh thanh niên kia. Tiền Tống La Đan đã đổi, tuy nhiên tiền Tống La Thần vẫn còn không có. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, vung tay một cái, cuồng phong nổ vang, khiến cho thân ảnh hơn 10 người kia toàn bộ bị ngăn cản,